Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, đệ 2001 chương tộc nhân, Phục Hy là thế giới kia người, Tư Mã U Nguyệt là biết đến, bất quá không nghĩ tới hắn thế giới kia chính là thiền thiện nói địa phương. Cái kia tiểu hài tử là thần long lệnh người sở hữu. Hắn ở bên kia có rất quan trọng địa vị, thiền thiện nói. Nghe đồn hắn sống không lâu, nhưng là hiện tại thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Money là ngươi giúp hắn giải quyết vấn đề, là xem ra Phục Hy ở bên kia là thực nổi danh người. Đồng thời cũng thuyết minh hắn địa vị chi cao. Bằng không bên kia người sẽ không đối thần long lệnh lớn như vậy dụ hoặc làm như không thấy. Làm hắn sống đến hiện tại. Bất quá, bên kia sự tình nàng hiện tại không nghĩ đi quan tâm. Nàng hiện tại cần phải làm là trầm hạ tâm tới tăng lên chính mình. Tôn chủ, cửu u tộc người chạy tới. Kích động mà vây quanh các nàng. Tiểu thư thật sự có được chí tôn Mặc Liên giao. Đúng vậy, thật sự là quá tốt. Tộc của ta trọng trấn có hy vọng. Vừa rồi còn tưởng rằng là hữu sứ đại nhân cùng chúng ta nói giỡn đâu. Không nghĩ tới là thật sự. Tôn chủ, tiểu thư là ngươi cháu gái. Phải không? Về sau nàng chính là chúng ta tiểu thư sao? U Nguyệt về sau chính là tộc của ta thiếu chủ, thiền thiện nói. Các ngươi có ý kiến sao? Không có, đương nhiên không có, không chỉ có chúng ta không có, tộc nhân khác giống nhau sẽ không có. Mong nhiều ít năm, rốt cuộc làm chúng ta mong tới rồi. Không sai, về sau tiểu thư chính là chúng ta thiếu chủ, tôn chủ. Chúng ta có thể cảm thụ một chút chí tôn Mặc Liên lợi hại sao? Tư Mã U Nguyệt phát hiện cùng tộc nhân ở bên nhau thời điểm. Thiền thiện tuy rằng vẫn như cũ lãnh ngạo, nhưng là đáy mắt vẫn là có chút sùng nịch. Nàng là ái tộc nhân của mình đi, chỉ là muốn xử lý sự tình quá nhiều, mới làm nàng thoạt nhìn cao lãnh, nghe được tộc nhân yêu cầu. Thiền thiện quay đầu nhìn nàng, trưng cầu nàng ý kiến. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ cảm xúc cảm nhiễm, khóe miệng giơ lên, có gì không thể. Nàng điều động linh lực, trên lưng Mặc Liên tại đây nóng rực lên, phát ra kim quang làm người lóa mắt. Thật là chí tôn Mặc Liên, ta cảm nhận được, như vậy thuần túy uy áp, thật là... Không ít người hỉ cực mà khóc, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới hy vọng. Thiếu chủ, các ngươi không cần như vậy, sẽ dọa đến nàng. Thiền thiện nói, U Nguyệt đã tới, có cái gì mặt sau lại nói tôn chủ. Chúng ta muốn khai chúc mừng sẽ, chúng ta muốn chúc mừng chúng ta có thiếu chủ. Hảo đêm đó. Cửu U dưới chân núi liền khai nổi lên chúc mừng sẽ. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được bọn họ nhiệt tình, cũng đi theo bọn họ cùng nhau nháo. Mà Vu Lăng Vũ bọn họ cũng bị làm như thiếu chủ bằng hữu bị mời. Tới rồi sau nửa đêm, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ mới trộm rời đi yến hội. Ngươi nhìn đến bọn họ biết chúng ta quan hệ thời điểm biểu tình không? Thật là hận không thể đem ta ăn. Vu Lăng Vũ ủy khuất mà nhìn nàng. Ha ha, bọn họ kia rõ ràng là tưởng đem ngươi xé thành mấy cánh. Tư Mã U Nguyệt cười cong eo. Bọn họ chính là cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Vu Lăng Vũ thở dài. Ai, bị ghét bỏ, mặt sau không phải tiếp thu ngươi. Kia cũng là biết ta đi theo ngươi chạy nơi này tới. Ngượng ngùng lại đuổi ta đi, kết cục là tốt. Quá trình liền không cần dối giá money. Tư Mã U Nguyệt cười lâu chủ hắn cổ. Những người đó cũng là biết hắn vì nàng làm nhiều ít mới tiếp thu hắn. Chính yếu vẫn là bởi vì nàng thích hắn, nhận định hắn. bọn họ can thiệp không được. Hơn nữa, hắn rất mạnh, trong tộc có tiểu tử không phục, tìm hắn quyết đấu, kết quả bị hắn ba lượng hạ liền thắng. Xuống dưới sau nàng hỏi hắn như thế nào không bỏ thủy. Hắn nhướng mày, không cho bọn họ nhìn xem ta có bao nhiêu lợi hại, sẽ nguyện ý đem ngươi giao cho ta. Hảo đi, kẻ yếu là sẽ bị khinh thường. Ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu? Vu Lăng Vũ ôm hắn eo, hai người mặt chán tương đối. Ngốc 2 tháng đi, mới nhìn thấy bà ngoại. Ta còn là tưởng cùng nàng nhiều ở chung một chút, chờ rời đi nói, lại không biết khi nào mới có thể gặp được. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, vạn nhất ẩn môn không cần ta, vậy không nhất định chúng ta thiên phú tốt như vậy, sẽ không cần chúng ta, những cái đó môn phái còn không phải từ chúng ta đi tuyển. Vu Lăng Vũ tự luyến mà nói, suy. Tự luyến, Tư Mã U Nguyệt cười ra tiếng, ta muốn đi học âm công, ngươi học cái gì ly ngươi gần đi học cái gì, Vu Lăng Vũ nói, hảo, có ngươi bồi, ta liền cái gì đều không sợ, Tư Mã U Nguyệt nói xong, chủ động in lại hắn môi, mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt dần dần quen thuộc cửu u tộc sự tình, lịch sử. Công pháp từ từ đều hiểu biết, ở thiền thiện có rảnh thời điểm, nàng sẽ đi bồi nàng trò chuyện, tâm sự thiên, khởi hắn thời điểm, nàng sẽ ở trong tộc nơi nơi đi một chút, so sánh với phượng tộc tộc địa, cửu u tộc người muốn thiếu một ít, không có cái loại này đại tộc cảm giác, trong tộc người mặc kệ đang làm cái gì, nhìn đến nàng đều sẽ ngừng tay sự tình. Nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, Tư Mã U Nguyệt cũng sẽ dừng lại cùng bọn họ nói chuyện với nhau trong chốc lát, cảm thụ bọn họ sinh hoạt. Diêm Nhai nhìn đến này đó bình tĩnh sinh hoạt mà người nói, ta vẫn luôn cho rằng đã từng quỷ giới chân chính thống trị giả hẳn là rất cao ngạo, không dính khói lửa phàm tục, hiện tại xem so người bình thường còn muốn càng bình dân, xác thật cùng chúng ta phía trước tưởng không giống nhau. Phỉ vừa nói, nhưng là có một chút chúng ta không có tưởng sai, những người này xác thật rất cường đại, mặc dù là bình thường tộc nhân, tu luyện cũng so người khác mau, cửu u huyết mạch xác thật lợi hại, lần này ra tới cũng không phải không có thu hoạch. Tuy rằng không có được đến cổ chiến hồn, nhưng là gặp được cốt giáo, gặp được cửu u tộc, cũng coi như không tồi. Diêm Nhai nói, U Nguyệt nói, từ nơi này rời đi liền đi ẩn môn. Nói thật, ẩn môn hoàn cảnh, chỉ sợ đi, sẽ nhấc lên không ít sóng gió. Trong môn lại mặc kệ môn nhân chi gian sự tình. Này đó vẫn là muốn trước tiên cho nàng nói. Phỉ vừa nói, ngươi yên tâm đi, nàng đã sớm đoán được. Diêm Nhai cũng không lo lắng, nàng như vậy người thông minh, những việc này không cần để nàng cũng biết, bất quá cũng đồng dạng không để vào mắt đi. Mặc dù là chúng ta cùng nàng đơn đả độc đấu cũng không nhất định có thể có phần thắng, càng không nói những cái đó còn ở trong môn người dám trêu nàng, liền chờ bị nàng ngược hảo. Nói cũng là, ai, đáng tiếc chúng ta đã xuất sư, ở trong môn thời gian thiếu, không thể nhìn đến nàng như thế nào tướng môn rảo đến nghiêng trời lệch đất. Phỉ một cười khẽ, ngươi nói trên thế giới này như thế nào sẽ có nàng người như vậy đâu. Có một số người chính là hợp thời đại mà sinh, loại người này là thiên làm ra tới. Diêm Nhai ý có điều chỉ. Nói sau hai người đều lâm vào trầm mặc, chỉ là nhìn cùng tộc nhân nói chuyện Tư Mã U Nguyệt. 2 tháng, Tư Mã U Nguyệt cáo biệt thiền thiện cùng tộc nhân, chuẩn bị rời đi. Những cái đó tộc nhân lưu luyến không rời mà đem nàng đưa đến truyền tống trận. làm nàng về sau phải thường xuyên trở về. Thiền Thiện đi tới, đem một cái hộp phóng tới Tư Mã U Nguyệt trong tay. Hết chương.